Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 357, Mãn Chu mất khống chế. Chương 356 Mãn Chu mất khống chế. Chương 356 Đám người đi xong lúc sau. Võ Thiếu Xuân lúc này mới có chút ngượng ngùng nói. Đại nhân, ta thế bọn họ đóng dấu cũng hoàn toàn không cố sức. Trên người hắn có môn thần dấu vết cân bằng lệ quỷ, theo môn thần hưởng thụ hương khói, có được tín đồ, thả thực lực tấn giai sau, môn thần dấu vết uy lực càng hơn dĩ vãng, có thể đem hắn ngự sử bếp quỷ hoàn toàn khắc chế. Võ Thiếu Xuân lúc này có thể hoàn toàn sử dụng bếp quỷ lực lượng, lại không có lệ quỷ sống lại lo lắng, nào dùng đến làm người cung phụng hương khói. Võ Thiếu Xuân nói, ta chỉ cần có thể làm quỷ án, có thể cứu người, cũng đã thỏa mãn. Triệu Phúc Sinh cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng ta lại không thể chỉ nhìn ngươi làm như vậy. Nàng cười xong, lại nghiêm mặt nói, Thiếu Xuân, ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta. Muốn làm quỷ án cố nhiên không sai, cứu người cũng hảo, nhưng tiền đề điều kiện là muốn trước bảo đảm tự thân an nguy. Nàng nói, lần này chúng ta trở về thời gian đoạn, 10 dặm sườn núi quỷ án nội tình ngươi còn không rõ lắm. Khiến toàn bộ 10 dặm sườn núi hủy diệt, giết chết lưu thổ thôn Dương gia người lệ quỷ, sinh thời liền từng hưởng thụ nhân gian hương khói. Triệu Phúc Sinh thuận miệng đề ra hai câu quỷ án. Lại nói tiếp, từ chuyện này, ta ý thức được một cái vấn đề. Không đợi Võ Thiếu Xuân đặt câu hỏi, nàng lại mở miệng, dĩ vãng chúng ta cho rằng đuổi quỷ, làm quỷ án, giải quyết quỷ họa là trấn ma tư ngự quỷ giả chức trách. Cũng chỉ có ngự quỷ người có thể phòng ngự quỷ vật, nhưng trên thực tế, người cùng quỷ là cùng một nhịp thở, quỷ là từ người sau khi chết sống lại mà thành. Tai họa nhân gian, bình thường bá tánh đều không phải là hoàn toàn không có chống đỡ lệ quỷ lực lượng trở thành quỷ thần tín đồ sau, cũng có thể lệnh quỷ thần tấn giai, lưu hóa thành trường thọ. Sống trăm tuổi mới chết liền cũng là một ví dụ. Ta nói không rõ ngươi ngự quỷ hậu lại hưởng thụ hương khói cung phụng sẽ đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng, nhưng thử một lần tóm lại không sai, có thể đánh hạ bếp quỷ ấn ký che chở người thường, lại chịu người thường hương khói cung phụng, như vậy hai bên có tới có lui mới là ổn thỏa nhất. Tín đồ ý nghĩa dân tâm sở hướng a. Triệu Phúc Sinh sâu kín than một tiếng. Võ Thiếu Xuân nghe không rõ cái gì, tín đồ, dân tâm sở hướng, hắn tuy rằng không biết chữ, nhưng hắn lại nghe ra Triệu Phúc Sinh nói ra nói như vậy là ở vì hắn an nguy suy nghĩ, hắn trong lòng cảm động, lại không biết nên nói cái gì mới hảo, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới dùng sức gật đầu, dù sao ta hết thảy đều nghe đại nhân như thế nào an bài. Ta liền như thế nào làm, cũng đúng, Triệu Phúc Sinh cười nói. Việc cấp bách vẫn là trước giải quyết hạ gia sân sự, nhắc tới chính sự. Võ Thiếu Xuân nói, đại nhân đối hạ gia sân quỷ có mặt mày. Võ Thiếu Xuân đã thói quen nàng dường như không gì không biết, phảng phất lại khó giải quyết quỷ án đến nàng trong tay, đều có vẻ rất đơn giản, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Theo phương bộ đầu tự thuật, ta hoài nghi hạ gia sân lệ quỷ cùng ghê tởm quỷ có quan hệ, ghê tởm quỷ. Võ Thiếu Xuân sửng sốt, Triệu Phúc Sinh cúi đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh người. Khoái Mãn Chu, nàng cái này động tác liền như một cái nhắc nhở. Võ Thiếu Xuân chính mình cũng thông minh, hai điều manh mối cùng nhau, có liên lạc. Thực mau liền nhớ tới ghê tởm quỷ thân phận. Khoái, khoái ngũ, 89/10, Triệu Phúc Sinh thiên tính như thế. Ở sự tình còn không có chụp quan định luận thời điểm, nàng không thích đem nói chết. Nhưng nàng nếu như vậy nói, như vậy hạ gia sân án tử hẳn là chính là khoái ngũ, khoái lương thôn quỷ án sau. Trang tứ nương tử cùng quỷ thôn thôn dân lẫn nhau khắc chế, hình thành cân bằng, nhưng khoái ngũ cùng quỷ thôn các thôn dân bất đồng, hắn ở sinh khi là thôn dị loại, cũng hoàn toàn không cùng thôn dân đoàn kết, trước khi chết cũng ích kỷ, chỉ suy xét tự thân, mà không lo lắng nữ nhi chết sống, bởi vậy khoái lương thôn thôn dân sau khi chết lệ quỷ sống lại, hóa thành một cái chỉnh thể, mà hắn sau khi chết cũng lệ quỷ sống lại, lại cùng thôn dân không hợp nhau, khoái thôn quỷ họa khi ta cùng nó đánh quá giao tế, nó hẳn là thích lui tới với âm u, không sạch sẽ chỗ, giết người tác lấy bao trùm người thân thể là chủ. Nàng lúc ấy bị ghê tởm quỷ bám vào người, toàn dựa cầu đầu thôn được đến quỷ dị ra người mới không chịu ghê tởm quỷ ăn mòn, từ ghê tởm quỷ giết người pháp tắc xem ra, hấp thụ người thân thể, đem người huyết nhục, hút, làm, còn sót lại một khối cốt hài là cùng nó có tương ăn khớp chỗ, lúc ấy quỷ thôn thôn dân. Trang tứ nương tử bị mãn chu ngự xử, nhưng ghê tởm quỷ đào thoát, một đoạn này thời gian ghê tởm quỷ hẳn là ẩn nấp ở nơi tối tăm, như vậy lệ quỷ không dám thấy ánh mặt trời. Ta đoán nó thích âm u, ẩm ướt, tanh tưởi địa phương. Từ phương bộ đầu đề cập hư hư thực thực du ra con dâu thi hài hiện thân cỏ tranh phòng bên, cũng nghiệm chứng Triệu Phúc Sinh nói, Võ Thiếu Xuân chặt chẽ đem nàng nói ghi tạc trong lòng. Cũng gật gật đầu, ngươi sau đó đi trước hạ ra sân. Ngươi liền hướng âm u chỗ đi. Triệu Phúc Sinh chỉ điểm hắn. Quỷ có thể cảm ứng được lệ quỷ tồn tại, đến lúc đó tìm được lệ quỷ, có thể đem này hoàn toàn áp chế. Này cọc quỷ án liền giải quyết, Võ Thiếu Xuân lúc trước phải đến nàng chỉ điểm. Biết này cọc quỷ án lệ quỷ phẩm giai thấp hơn tự thân, trong lòng vẫn là có nắm chắc, nhưng hắn lần đầu tiên một mình phá án, khó tránh khỏi có vẻ có chút chột dạ, còn tự tin không đủ. Lúc này Triệu Phúc Sinh thê hắn nghĩ đến chu đáo án kiện chi tiết cũng cùng hắn phân tích quá, hắn tức khắc liền kiên định rất nhiều. Đại nhân yên tâm, ta định làm được thỏa đáng, hắn bảo đảm nói. Triệu Phúc Sinh gật đầu, ta tin tưởng ngươi là làm được. Nói xong lại chuyện vừa chuyển, bất quá ngươi đem mãn chu mang lên, vốn dĩ an tĩnh nắm nàng tay từ đầu đuôi đuôi không có ra quá thanh tiểu nha đầu vừa nghe lời này có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch, một đôi hắc đồng trâu như là nhiễm huyết, xem người khi ánh mắt quá mức bình tĩnh, ngược lại đánh mất tuổi này hài đồng ứng có tình cảm, làm người bị nàng vừa nhìn khi liền không lớn tự tại. Bất quá Triệu Phúc Sinh cùng nàng sớm chiều ở chung, sớm thói quen nàng thần sắc, thấy nàng thần sắc liền làm như đoán ra nàng nội tâm ý tưởng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, khoái mãn chu tóc đổ tế nhuyễn, nguyên bản bởi vì dinh dưỡng bất lương có chút ố vàng, chỉ là theo nàng ngự quỷ thời gian càng dài, kia màu tóc liền càng hắc, sấn đến nàng gương mặt kia nửa điểm nhi huyết sắc đều không có. Mãn chu, ngươi cùng Thiếu Xuân cùng đi làm này cọc án tử, đem ghê tởm quỷ cho ta mang về tới. Triệu Phúc Sinh ôn thanh giao đãi, khoái mãn chu tuy nói có chút khó hiểu, nhưng nghe nàng như vậy vừa nói, lại là thần sắc đờ đẫn gật gật đầu. Võ Thiếu Xuân tâm niệm vừa truyền, nhưng thật ra ý thức được cái gì, hắn cũng không có phản bác. Đại nhân, ta đây liền đi. Võ Thiếu Xuân nói, người đi đi. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Võ Thiếu Xuân bếp quỷ pháp môn đặc thù, chỉ cần hắn đi qua địa phương, nơi đó chỉ cần có bệ bếp, hắn đều có thể lợi dụng lệ quỷ lực lượng nháy mắt đuổi đến. Chỉ là hắn rốt cuộc tiến vào Vạn An huyện trấn ma tư thời gian không dài, Vạn An huyện lại đại, rất nhiều địa phương hắn cũng chưa đi qua, hạ ra sân hắn cũng chưa từng đặt chân. Trước mắt chỉ có đi trước xuất phát, đuổi theo phương bộ đầu bước chân. Nàng đem sự tình an bài xong, Võ Thiếu Xuân liền cùng Khoái Mãn Chu trước sau chân ra cửa, chờ này hai người vừa đi. Triệu Phúc Sinh lúc này mới tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Nhìn hai người rời đi phương hướng, sâu kín thở dài một tiếng. Mãn Chu, Khoái Mãn Chu ở mất đi nhân loại tình cảm, ngày đó Khoái Lương thôn thảm án sau. Nàng bi thống với Trang Tứ Nương Tử Chi Tử, từng chính miệng nói qua muốn chóc nã ghê tởm quỷ, khi đó nàng mới ngự quỷ. Ở vào sợ hãi không nơi nương tựa thời điểm, đối với Khoái Ngũ cái này phụ thân đã ghét thả ác. Hiện giờ mới qua đi không có bao lâu thời gian, Khoái Mãn Chu oán hận cũng đã phai nhạt, phương bộ đầu tới trấn ma tư khi. Nàng là ngự sử hai đại tai cấp lệ quỷ ngự quỷ già. Lệ quỷ hơi thở vừa tiến vào, nàng liền cảm ứng được, Bàng Chi huyện làm người tìm Võ Thiếu Xuân. Mấy người ở đại sảnh lời nói, tiểu nha đầu đều nghe được, nhưng nàng lại không có tức giận, mà là giống cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện trời đất giống nhau. Đem chuyện này nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, Triệu Phúc Sinh cuối cùng lệnh nàng cùng Võ Thiếu Xuân hợp tác phá án khi, nàng cũng không có hỉ nộ, Triệu Phúc Sinh ánh mắt nhìn đại môn phương hướng. Cuối cùng chậm rãi nhắm lại hai mắt, trấn ma tư nội trang bị xe ngựa, Võ Thiếu Xuân cùng Khoái Mãn Chu lên xe ngựa, một đường hướng thành Bắc bay nhanh, tới rồi thành Bắc hạ ra sân khi, sắc trời sớm đã đại đen. Đánh xe mã phu rất xa nghe thấy được tanh tưởi, không dám lại lái xe đi trước, chỉ điểm Võ Thiếu Xuân, Võ đại gia, phía trước chính là hạ gia sân. Võ Thiếu Xuân theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảnh đen nhánh, tối nay nơi đây ra đại án, lại liền một chút ánh đèn đều nhìn không tới, xa phu chỉ xong lúc sau có chút khủng hoảng. Phương bộ đầu bọn họ không phải trước tới sao? Nếu hạ ra sân có người, theo lý tới nói là sẽ đốt đèn, nhưng lúc này trong viện đen nhánh, thả lặng yên không một tiếng động, cùng tòa quỷ vực dường như, hay là người chết sạch. Sa phu có chút sợ hãi nói, Võ Thiếu Xuân nghe vậy không khỏi cả kinh, hắn lần đầu tiên tự chủ làm quỷ án. Không phải đi theo Triệu Phúc Sinh bên người, khó tránh khỏi có chút chột dạ tự tin không đủ, nhưng hắn ngay sau đó nhớ tới Triệu Phúc Sinh khen. Liền muốn hào hào đem này cọc án tử làm tốt, làm nàng mặt dài, như vậy tưởng tượng, Võ Thiếu Xuân ngay sau đó bình tĩnh lại, một khi bình tĩnh. Hắn liền phát hiện một ít chi tiết, không có, Võ Thiếu Xuân lắc lắc đầu. Phàm là lệ quỷ gây án, tất sẽ cùng với quỷ vực, hình thành quỷ vực lúc sau. Vô luận quỷ vực trong ngoài người đều có thể cảm giác đến không đúng, quỷ vực sẽ bao phủ sương mù. Người vây ở quỷ vực chung liền cùng thế gian nghe đồn quỷ đánh tường giống nhau. Là vô pháp thấy rõ đi tới, lui về phía sau lộ, nhưng nơi đây lại không có xuất hiện mắt thường có thể thấy được quỷ vực, Võ Thiếu Xuân tâm niệm vừa truyền, chúng ta nhìn không tới đèn, có lẽ là bởi vì quỷ vực ảnh hưởng, lúc này đây quỷ là Khoái Lương thôn ghê tởm quỷ. Ghê tởm quỷ đặc điểm là, xú, mấy người đang ở hạ gia sân ở ngoài. Lại nghe tới rồi mùi hôi, Võ Thiếu Xuân nói, này lệ quỷ quỷ vực chính là mùi hôi ở ngoài ngũ cảm bị che chắn. Này hẳn là mọi người nhìn đến hạ ra sân đen nhánh một mảnh duyên cớ, hắn lấy lại bình tĩnh. Ngươi liền ở chỗ này chờ, chúng ta xử lý xong quỷ án trở ra, hắn nói xong. Lại thi triển lệ quỷ lực lượng, một tia thanh khí giật ra, ở bên trong xe ngựa trống rỗng xuất hiện một cái xám xịt âm lãnh bệ bếp, ta ở chỗ này để lại cái ấn. Tín, ngươi ngốc tại trong xe. Liền sẽ không đã xảy ra chuyện, Võ Thiếu Xuân một giao đãi xong. Sa phu liền vui mừng quá đỗi, lập tức đối với bệ bếp ngã đầu liền bái. Kia nhưng không thể tốt hơn, đa tả võ đại gia phù hộ, hắn nhất bái dưới. Võ Thiếu Xuân có loại nói không nên lời quái dị cảm giác hắn phảng phất ăn một quả khẩu cảm thượng. dai trái cây, cả người thoải mái, phảng phất bị đả thông quanh thân mạch lạc, Võ Thiếu Xuân tự nhiên không có ăn cái gì. Bất quá Sa Phu Quỳ Lạy xác thật làm hắn cảm nhận được chỗ tốt. Như là lúc trước ở Phong Môn thôn sát phỉ dưỡng quỷ lúc sau, loại này chỗ tốt tự nhiên là lệ quỷ. Được lợi, trước khi xuất phát Triệu Phúc Sinh lời nói hiện lên ở hắn trong lòng. Hưởng thụ nhân gian pháo hoa, chịu bá tánh cung phụng, Võ Thiếu Xuân trong lòng rất là cảm động, đại nhân quả nhiên lợi hại. Cũng đối hắn thập phần chiếu cố, liền như vậy rất nhỏ chỗ cũng thay hắn nghĩ tới, nếu chịu người cung phụng liền có thể tăng lên lệ. Quỷ lực lượng, kia hắn hà tất còn muốn dựa giết người tấn giai quỷ vật. Chỉ là lúc này Triệu Phúc Sinh không ở hắn bên người. Cũng không phải hắn nghĩ lại chuyện này thời điểm, hắn mạnh mẽ đem nội tâm cảm kích áp xuống. Đối với Sa Phu gật gật đầu, Võ Thiếu Xuân nhảy xuống xe khi khoái mãn chu thân ảnh tại chỗ biến mất, chỉ thấy tiểu hài tử thân ảnh như là một đạo mắt thường có. Thể bắt giữ phong, đi phía trước một thổi, đã xuất hiện ở ly Võ Thiếu Xuân mấy trượng có hơn, nàng trần trụi hai chân. Co tần cũ nát làn váy khẽ nhếch, một đầu tóc dài theo gió mà bay, trong khoảnh khắc như là thật dài rất nhiều. Dùng Võ Thiếu Xuân mắt thường đánh giá, ít nhất có nửa trượng trở lên, tóc đen giống như nhứ trạng trường vân ở giữa không trung kéo triển. Khai, đuôi tóc quấn quanh đáng sợ quỷ sát khí, theo khoái mãn chu hướng hạ ra sân phương hướng đi. Kia quỷ vực bị nàng mạnh mẽ mở ra, mùi hôi hóa thành thực chất màu xanh xám mây mù. Bị ngạnh sinh sinh xé rách khai một cái động lớn. Trong động hắc khí quay cuồng, ánh đèn, ồn ào oanh từ trong động truyền ra tới, khoái mãn chu thẳng hướng kia lục vân trung gian bước vào. Thân ảnh thực mau bị quỷ khí cắn nuốt, Võ Thiếu Xuân sửng sốt. Vội vàng cũng đuổi theo, hai người trước sau chân tiến vào quỷ vực bên trong. Kia bị khoái mãn chu mạnh mẽ mở ra quỷ vực ở Sa Phu trước mặt chậm rãi mấp máy xác nhập. Hạ ra sân nội quang ảnh nhanh chóng biến mất, tê. Sa Phu trước nhếch miệng nhe răng hít hà một hơi, tiếp theo chắp tay trước ngực. Đối với Võ Thiếu Xuân lúc gần đi lưu lại quỷ bệ bếp ảo ảnh đã bái hai hà. Võ đại gia phù hộ, Võ đại gia phù hộ. Hy vọng tối nay bình an không có việc gì. Bên kia, Võ Thiếu Xuân cùng khoái mãn chu vừa vào hạ ra sân quỷ vực chung. Kia tận trời tanh tưởi liền chui vào xoang mũi bên trong, khoái mãn chu ở người được khí vị kia một. Khác, vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng nỗi lòng bắt đầu kịch liệt phập phồng, những cái đó đã tưởng như là đã ở nàng trong đầu đánh rơi ký ức lại về rồi, khoái lương thôn âm u ẩm ướt ra, nhà nàng là nhất dơ. Nhất xú, trang tứ nương tử từ sớm vội đến vãn. Một khắc không ngừng lại quá, nhưng trong nhà lại hàng năm quanh quẩn một cổ tanh tươi, uống đến say huân huân. Chọc người chán ghét khoái ngũ, chỉ cần hắn một ở nhà, trong nhà liền như là bao phủ một tầng mây đen mù sương, không phải hắn hùng hùng hổ hổ ẩu đả trang. Tứ nương tử, đó là mắng khoái mãn chu, nếu không lục tung thối tiền lẻ, ngày xưa hồi ức nảy lên khoái mãn chu trong lòng. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là phẫn nộ, nhưng nàng tâm cảnh bình thản như nước, như là quá vãng hận cùng oán, sợ cùng ghét đều là thuộc về một cái khác hài tử dường như, khoái mãn chu theo bản năng duỗi tay hư. Không một vớt, muốn đi bắt một cái tay khác. Phúc Sinh, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a? Nàng này một chảo dưới. Bàn tay thất bại, tiểu hài tử trong mắt tức khắc tán giật xuất huyết ti. Trong khoảnh khắc này huyết quang đem toàn bộ trong mắt toàn chiếm đầy, khoái mãn chu lệ quỷ lực lượng lập tức mất khống chế. Võ Thiếu Xuân tiến vào quỷ vực khi thân thể của nàng đã đằng không, trong viện đứng đầy người, chỉ là những người này đầy mặt lo âu chính nhìn về phía trong viện người, không có chú ý tới nàng dị dạng. Mãn chu, Võ Thiếu Xuân trong lòng nhảy dựng, vội vàng hô một tiếng. Hết chương.